Trảm Nguyệt, chương 159, gia nhập nhất lộc, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long cơ hồ là khó khống chế. Tạ ánh mắt lặng lẽ đem Lâm Tịch từ trên xuống dưới quan sát một lần. Dung mạo của nàng quá tinh xảo rồi. Hai hàng lông mày cong cong giống như bút họa. Một đôi mắt đẹp như nước suối trong suốt. Lộ ra linh khí, như ngọc quỳnh mũi hơi nhếch lên. Da thịt như ngưng chi như vậy. Như thác nước nhu lượng tóc dài xõa vai. Động lòng người xương quai xanh. Cùng với trước ngực lên xuống đỉnh nhọn. Vô không khiến người ta sinh lòng hướng tới. Mà xuống chút nữa. Một song tu chân dài tựa vào xe lăn bên trong. Khó có thể tưởng tượng như vậy một đôi đều đặn mà tuyết chân chân rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rất kỳ quái sao, nàng chú ý tới ta ánh mắt, nhàn nhạt nói, 2 năm trước, ta hai chân ở một tai nạn xe cộ trong mãi mãi tê liệt. Thật xin lỗi, ta nhẹ giọng nói, không việc gì, nàng khẽ mỉm cười, đạo, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Ngươi chân thành lòng thành ý muốn gia nhập chúng ta nhất lộc sao? Ta đầu tiên nói trước rồi. Nhất lộc không cho được ngươi quá nhiều tiền lương. Nhưng ngươi vậy 52 cấp thánh kỵ sĩ. Ở Phong Lâm Hỏa Sơn. Thần thoại lớn như vậy trong công hội sẽ bị tôn sùng là bảo bối. Nhưng ở chúng ta nhất lộc. Sẽ không. Chúng ta không có tốt như vậy điều kiện. Không sao. Ta không tham mộ cái đó. Ta cười nói. Vậy ngươi tham mộ cái gì? Nàng lập tức hỏi, ta thoáng cái bối rối. Ước chừng ngây người gần 2 giây. Lúc này mới nói, không sợ ngươi chê cười. Ta vốn là với bằng hữu ở cùng một chỗ. Nhưng hắn gần đây đóng bạn gái. Cho nên liền đem ta cho đuổi ra khỏi cửa. Ta bây giờ cần tìm một cái chỗ ở, lại thấy nhất lộc hữu nhĩ chiêu mộ điều kiện. Cảm giác mình phù hợp, cho nên mới tới rồi. Nhất thời, Lâm Tịch cùng Thẩm Minh Hiên cũng bật cười. Một bên kia ôn nhu thiếu nữ khả ái cũng che miệng cười khẽ. Lâm Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói, dạ, chúng ta nhất lộc công tác thất điều kiện và tình huống ngươi cũng thấy đấy. Này tòa biệt thự là ông ngoại ta cho ta mượn. Hắn đi Vancouver rồi, trong vài năm cũng sẽ không trở về. Cho nên nơi này liền bị ta coi thành nhất lộc công tác thất trụ sở. Ta ngẩng đầu nhìn lên, quả thật, ở trong phòng khách liền treo một cái to lớn sừng hươu trang sức. Đó chính là nhất lộc hữu nhĩ trang sức, chắc hẳn này 3 cái thận trọng như ở trước mắt nữ hài cũng quả thật tương đối mưu đồ. Lục Ly, Lâm Tịch nhìn ta, đạo, đây không phải là công việc, đem ngươi làm gia nhập nhất lộc thời điểm, ngươi chính là chúng ta người, ta nói chuyện là ý gì, ngươi hiểu không? Ta ngớ ngẩn, ta hiểu, như vậy hiện tại, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi nguyện ý gia nhập nhất lộc hữu nhĩ sao? Nàng cứ như vậy sâu kín nhìn ta, một đôi mắt đẹp lộ ra nhàn nhạt khao khát, tựa hồ, nhất lộc bây giờ quả thật siêu cần ta cái này một cái thánh kỵ sĩ. Ta nguyện ý, nhìn nàng con mắt, ta trời xui đất khiến trực tiếp đáp ứng, phảng phất quên mất ta tới nơi này con mắt là báo thù. Trực tiếp liền bị Lâm Tịch mới vừa rồi lời nói cùng ánh mắt đánh di chuyển. Đạo, ta cam kết, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội nhất lộc. Vậy thì tốt, nàng bật cười, dùng sức chuyển động xe lăn đi lên trước. Sau đó đưa tay ra, cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập. Đem chứng minh nhân dân cho Thẩm Minh Hiên sao chụp, photocopy, một chút là được rồi. Được, Lâm Tịch hơi mỉm cười nói. Tốt lắm, ngươi đã gia nhập chúng ta nhất lộc, như vậy hiện tại mọi người liền chính thức nhận biết cùng ta tự giới thiệu mình một chút đi. Vừa nói, nàng thẳng tắp thân thể, nhất thời đỉnh nhọn hiển lộ, liếc mắt ít nhất một khuôn mặt tươi cười bên trên viết đầy nghiêm túc. Cười nói, ta gọi là Lâm Tịch, ID cũng là Lâm Tịch, là một cái trò chơi người yêu thích, nghề kiếm sĩ. Trước mắt thành tựu cao nhất là mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử. Sau này sống chung trong cuộc sống, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ta lập tức đưa tay cùng với nàng nắm chặt, cười nói, ta gọi là Lục Ly, ID là nhất cá đệ đệ. Trước là một con số phân tích sư, cũng không chơi thế nào qua trò chơi. Lần này ở Huyễn Nguyệt trong coi là lần đầu tiên thử nghiệm mới. có chút thức ăn, còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Một bên, Thẩm Minh Hiên bật cười. Được rồi, ta gọi là Thẩm Minh Hiên. ID Minh Nguyệt, Nhất Lộc Hữu Nhĩ công tác thất tần xạ thủ. Tóm lại, ta chỉ là một đi theo Lâm Tịch lăn lộn tiểu muội muội. Được rồi, Như Ý, đến phiên ngươi. Phía bên phải, mặc váy ngắn thiếu nữ đứng lên. Một đôi tuyết trán chân dài nhìn đến ta mục huyễn thần mê. Nàng đứng lên, nhận thức thật tự giới thiệu mình. Ta gọi là Cố Như Ý, ID Tùy Tâm. Công tác thất nguyên tố pháp sư. Ta phụ trách mạnh nhất pháp thuật phát ra. Bất quá kỹ thuật thức ăn hơi có chút. Cảm giác xe linh tịch cùng Minh Hiên không ngại. Lúc này mới có gia nhập Nhất Lộc tư cách. Như vậy, từ nay về sau, Nhất Lộc Hữu Nhĩ Tứ Thiên Vương. Chính thức trở về vị trí cũ rồi. Mời tất cả mọi người nhiều cố gắng. Đem chúng ta Nhất Lộc danh tiếng cho đánh ra. Được không? Lâm Tịch lúm đồng tiền cười yếu ớt đạo. Được, còn lại ba người đồng loạt gật đầu. Lục Ly, Thẩm Minh Hiên đi tới ngồi ở bên cạnh ta. Mang theo một trận thoang thoảng. Để cho ta nhất thời có chút thần thanh khí sảng. Với A Phi ngồi chung một chỗ thời điểm. Ngoại trừ mùi chân hôi sẽ không tạm biệt. Nàng cười xem ta, đạo, phòng ngươi bị chúng ta an bài ở dưới lầu. Ba nữ tử ở trên lầu. Ngươi ở dưới lầu. Ngoài ra, còn có một cái an bài hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hả, cái gì an bài, ta hỏi, nàng đưa tay chỉ một cái ngoài cửa sổ. Đạo, dạ, thấy không, cửa có một người thủ vệ đình. Đông ấm hạ mát cái loại này. Ban ngày thời điểm ngươi là ở chỗ đó thượng tuyến. Chúng ta đã để cho người ở đó lý an giả trang tốt huyễn nguyệt cửa khẩu rồi. Không thể nào, ta hít một hơi lãnh khí. Ở nơi nào thượng tuyến có cần gì phải sao? Có, nàng cắn một cái hàm răng. Đạo, trước đó vài ngày, có người leo tường đi vào trộm chúng ta bồn hoa. Hơn nữa ngay tại mấy ngày trước, chúng ta chất đống ở trong góc vật liệu thép bị người đánh cắp đi mấy cây. Đoán chừng là đem bán lấy tiền rồi. Ta cả người cũng không tốt. Chúng ta nơi này tại sao có thể có vật liệu thép? Ây, trước Lâm Tịch ngoại công là một cái vật liệu thép thương. Đi vội vàng, liền đem một nhóm còn không có bán ra vật liệu thép đặt ở phòng kho rồi. Há, biết, trong lúc nhất thời, tâm trạng của ta phảng phất có 1 triệu đầu thảo nê mã mở ra chiến tranh dẫm đạp lên sông ngang mà qua. Đường đường như ta, lại chạy đến nơi này cho người ta nhìn vật liệu thép tới. Dựa vào a, bất quá. Xoay người nhìn trong phòng làm việc 3 cái đại mỹ nữ đáng yêu bộ dáng. Cho dù là nhan giá trị kém cỏi nhất cũng có thể đem Vương Thi Vũ cái cấp bậc đó miểu sát thành cặn bã. Coi như hết, nhịn một chút, Lục Ly, ngươi chừng nào thì rời tới. Lâm Tịch xoay người, một đôi mắt đẹp nhìn ta. Nói, chúng ta chi tiểu đội này. Rất yêu cầu ngươi lập tức xuất hiện. Đúng rồi, Minh Hiên nói ngươi kỹ năng không tràn đầy. Hiện tại ở luyện đến đâu rồi? Toàn bộ kỹ năng level 5, thánh liệu thuật 6 cấp. Ta nói, nhanh như vậy, nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, cười nói, rất tốt, kia, hôm nay có thể rời tới sao? Có thể, buổi chiều đến đây đi, ta buổi trưa với bằng hữu ăn giả đám cơm. Ha ha ha, Thẩm Minh Hiên ở bên cười hoa chi loạn chiến. Giả đám cơm cái từ ngữ này sử dụng tốt. Coi như ngươi tương lai mới đồng đội, thật là có điểm muốn đi chung với ngươi cọ bữa cơm này đây. Ta nghĩ tới A Phi chảy nước miếng bộ dáng, không tránh khỏi khóe miệng co quắp một cái. Hay là thôi đi, Thẩm Minh Hiên nhất định là nhận biết A Phi, một khi để cho nàng biết ta là A Phi huynh đệ. Chỉ sợ ta thân phận liền phải bị nghi ngờ, vì vậy nhếch mép, ăn hộp cơm mà thôi. Chờ lần sau ăn bữa tiệc lớn thời điểm nhất định kêu ngươi. Được, một lời đã định, một lời đã định. Vì vậy, không lâu sau ta liền quay trở về chỗ ở thu thập hành lý. Buổi trưa với A Phi quả thật ăn một bữa hộp cơm. Buổi chiều thời điểm liền mang theo hành lý đi tới Nhất Lộc. Phòng ta ở dưới lầu, đã thu thập sạch sẽ, sáng sủa sạch sẽ, dưới bệ cửa sổ còn có bồn hoa. Cố gắng hết sức nhã trí, loại này hoàn cảnh sống có thể so với A Phi nơi đó phải mạnh hơn. Lục Ly, ngay tại ta để hành lý xuống trong nháy mắt, Thẩm Minh Hiên xuất hiện ở cửa, vẫn là tiểu váy ngắn. Rõ ràng chân, nàng vốn là vóc người liền có thể, gương mặt cũng đẹp đẽ. Hạ Thiên Thời mặc như vậy tương đối chí mạng, chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm thấy đan điền chi khí không ổn định rồi. Chuyện gì, lên lầu, Lâm Tịch có đồ muốn đưa ngươi. Ồ, ta khẽ mỉm cười, đi theo nàng lên lầu. Lầu 2, Lâm Tịch lười biếng ngồi ở trên ghế salon, một đôi tuyết chân bàn chứ. Lúc này nàng xem ra hãy cùng bình thường nữ hài không có gì khác nhau. Hướng về phía ta ngoắc ngoắc tay, cười nói, đến, ngồi vào bên cạnh ta. Ồ, ta đi lên trước ngồi xuống. Nhất thời thơm tho xông vào mũi. Lần đầu tiên cùng với nàng khoảng cách gần như vậy, nhịp tim cũng gia tốc. Mà sau một khắc, Lâm Tịch lấy ra một quả cổ đồng sắc sừng hươu huy hiệu. Chính là Nhất Lộc huy chương. Cẩn thận từng ly từng tí giúp ta kẹp trước ngực trên áo sơ mi. Cố gắng hết sức mưu đồ bộ dáng. Vào giờ phút này, ta thậm chí có thể cảm nhận được nàng hô hấp, không tránh khỏi nhíu mày một cái. Có loại suy nghĩ viễn vong cảm giác, đây chính là cái đó phá hư ta đầu mối chính nhiệm vụ thậm chí giết chết tranh dạ cái đó nữ ma đầu sao? Không hề giống, loại cảm giác này thật là làm cho người ta hoảng hốt. Tốt lắm, đeo tốt huy chương sau khi, nàng hài lòng cười một tiếng, nói, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Nhất Lộc người, đời này kiếp này, tất cả đều là Nhất Lộc người. Nhớ nha, nhớ, ta gật đầu một cái, cười nói, cảm ơn, không nên khách khí, nàng xem mắt trong phòng khách chung, đạo, được rồi, cũng sắp muốn một giờ rồi, chúng ta thượng tuyến đi, Lục Ly ngươi còn bao lâu nữa mới có thể thượng tuyến? Đây là chúng ta Nhất Lộc hữu nhĩ tứ đại thiên vương lần đầu tiên tập thể hành động. Nhất định phải có ngươi. Ta nghĩ nghĩ, lính gác trong đỉnh máy điều hòa không khí thật giống như có chút không quá linh. Ta đi làm một chút, trong vòng 20 phút khẳng định thượng tuyến. Ừ, tuyến thượng chờ ngươi. Được, xuống lầu, để tốt hành lý, lính gác đỉnh máy điều hòa không khí thật ra thì cũng không có chuyện gì. Chẳng qua là hộp điều khiển tivi trong pin hết điện. Thay mới là tốt, thổi một hồi lạnh sau khi... Ta đây mới xách đầu khôi đi vào, ngay tại một tấm trải chăn nệm trên ghế dài nằm xuống. Cũng còn thật thoải mái, lười biếng xoay giật mình thân thể, lúc này mới đội nón an toàn lên, tiến vào trò chơi, bạch, nhân vật đọc đến thành công, thượng tuyến ở cá nhân trong động phủ, hôm nay liền muốn dùng nhân tộc tài khoản luyện cấp rồi. Ta tổ đội sinh hoạt cuối cùng cũng bắt đầu, hơn nữa. Là theo ba cái tiểu mỹ nữ đồng thời luyện cấp, cuộc sống tốt đẹp sắp bắt đầu, bởi vì là nhân tộc tài khoản với tu la tài khoản là kinh nghiệm cộng thông. Cho nên dùng cái nào tài khoản luyện cấp đều giống nhau. Với Lâm Tịch người như vậy đồng thời luyện cấp, cấp bậc nhất định sẽ không bị hạ xuống. Căn phòng một góc, bạch điểu như cũ thẳng đứng thẳng đến, khẳng định không thể đem nàng dẫn đi. Nếu không Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên các nàng còn không bị sợ chết, vì vậy bóp vỡ trở về thành quyển trục, trực tiếp truyền tống Lâm Trần Quận, đến cửa thành hoán đổi thánh kỵ sĩ tài khoản, lại lớn như vậy liệt liệt đi vào. Cách chương,